Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 18 của truyện Huyền Trung Mị. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Lệnh chủ bận rộn gì à? Một lời dĩ nhiên khó nói hết. Chàng ngồi ở trên điện, nói đi nói lại với hai vị sứ giả kia. Bổn đại vương đã chọn được minh hậu rồi, và không hề có ý định cưới thiếp. Tôn sứ đã cất công đến tận đây, nhưng mà cảm phiền dẫn người về đi. Không thì hãy hỏi thăm thành chủ nhà các ngươi. Nếu như mà bọn họ chịu rước vào, vậy thì các bên đều có thể vui vẻ rồi. Dù sao trước mắt hai bên vẫn chưa có tình cảm, mấy cái cô đó cũng đâu nhất thiết lại phải gả cho ta. Còn hai phần sinh lễ đó, cứ coi như là quà ta tặng đi. Đa tạ bọn họ, vạn dặm khổ ải, đến yểm đô thăm ta. Hai vị sứ giả ở Vũ Sư Thiếp và Trung Dung lại nhìn nhau, trên mặt lộ ra một nụ cười nước đôi. Nói thật, hai cái món lễ vật này chẳng có hiếm lạ gì. Lệnh chủ hẳn là một người thực tế và theo chủ nghĩa sống qua ngày, nên đặt mục tiêu khá là rõ ràng. Yểm hậu tương lai không thể nào chỉ biết ăn uống và vui đùa mà phải thành thạo món nào đó, ví dụ như là khâu vá hay là hấp bánh cái gì đó. Vì vậy, thứ mà chàng để lại thành Vũ Sư Thiếp là một bảng màu phổ biến khắp sát thổ, và ở thành Trung Dung là một cái muôi tinh vi đến độ có thể tự lọc nước. Thành chủ hai nơi đó có dạo lại còn hoài nghi, không phải là chàng muốn kết hôn, mà là tuyển thợ may và đầu bếp. Do chẳng có ai có duyên tới cửa thỉnh cầu, hai cái món lễ vật này toàn bị nhét ở trong góc, bụi bẩn bám đầy cả một lớp. Không có lục soát kỹ thì gần như lại chẳng thể nào tìm ra. Thời gian trước, bỗng lại được tin tức thành chủ Sâm La gửi tới. Họ lại còn cho rằng lệnh chủ sẽ mau chóng lấy lại sinh lễ. Không ngờ đã là 2-3 tháng rồi trôi qua, thế mà yểm đô vẫn chẳng có một chút nào động tĩnh. Cộng thêm vào hôm hôn lễ, lệnh chủ lại bị một vố thật là đau. Đám thành chủ lại đều cho rằng tình hình cấp bách lắm rồi. Nếu mà còn không tìm một đối tượng nào đó cho chàng, ngộ nhớ chàng phát cáu thì tất cả đều gặp họa. Thảo luận cả một hồi, hai thành Vũ Sử Thiếp và Trung Dung lại phải trở về liền bắt tay chuẩn bị tổ chức một cuộc thi nữ công và nấu nướng. Phần thưởng cho trạng nguyên đầu bảng chính là sinh lễ lệnh chủ mà để lại. Không ngoài dự đoán, hai vị cô nương kia phản ứng y hệt Linh Y sau khi biết mình bỗng dưng có hôn ước với lệnh chủ, cũng lại một khóc hai nháo, ba thắt cổ, đã quấy dày cả một trận ầm ĩ tại quê nhà trước khi tới đây. Có điều, rốt cục là vẫn phải lấy trứng chọi đá, sau khi được các thành chủ đích thân phân phố. Cập sự hung tàn của lệnh chủ, vì tính mạng thân nhân và an toàn của tài sản, hai cái vị cô nương này vẫn phải xả thân tới yểm đô. Ứng cử viên đã tới, vị trí yểm hậu lại tạm thời đang trống, lệnh chủ cưới phứt một người thế là yên chuyện, tất cả đều được nhẹ nhõm. Nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì mà lệnh chủ lại không thèm tân nương được đưa tới tận cửa. Có lẽ di chứng sau khi bị tiểu tiên giữ đèn bỏ rơi khi trước, cộng thêm vết thương cũ chưa lành, lại có vết thương mới, đã khiến cho lệnh chủ triệt để mất lòng tin và tình yêu rồi. Sứ giả của Vũ Sư Thiếp uyển chuyển khuyên nhủ chàng. Lệnh chủ là ai chứ? Là chàng hào kiệt 10.000 năm mới có một đó. Bước vấp nhỏ tí tí cỡ đó, chỉ giống như là viên đá trong sinh mệnh dài dằng dẳng của ngài thôi. Hoàn toàn không có đáng nhắc tới. Trung thổ có câu thế này, mỹ nhân xứng với anh hùng. Lệnh chủ thần công khái cái thế, để hai vị mỹ nhân noi theo nữ anh và Nga hoàng gả cho ngài, thành song hỷ lâm môn luôn. Cớ sao lại không làm chứ? Lệnh chủ lại khoát tay lìa lịa, chàng chưa bao giờ nghĩ đến việc cưới phu nhân thứ hai. Trong xương tủy của chàng là một người bảo thủ, luôn luôn tôn trọng chế độ một vợ một chồng. Có điều, cái câu mỹ nhân xứng với anh hùng nghe cũng hết sức hợp lý. Vô phương gả cho chàng chính là ứng với câu tục ngữ này rồi còn gì. Chàng lại bắt đầu nhớ nhung vị hôn thê. Đó hòa bản thân nguyện tốn công theo đuổi, đó mới chính là ngọc ngà trong tim. Chứ cái loại tự động chạy tới cửa, chàng tuyệt đối không thèm nhận. Chàng tha rằng chịu đựng sự lạnh nhạt của nàng thêm mấy ngày nữa, cũng lại không muốn tùy tiện tìm một nữ tử khác mà cưới về. Chàng có sự kén chọn riêng của mình đó. Sứ giả thành Trung Dung lại thấy sứ mệnh sắp bị vứt luôn xuống sông thì bắt đầu hơi nóng ruột. Lệnh chủ, nếu như mà lúc trước ngài đã để lại sinh lễ thì có nghĩa là khế ước được thành lập rồi. Chúng ta có nghĩa vụ tìm kiếm dài ngẫu thích hợp cho ngài. Này, ứng viên đã ở đây, ngài không muốn chọn cả hai thì ít nhất cũng phải chọn một chứ, để tiểu sứ còn về bàn giao. Thái độ lệnh chủ vẫn thế. Ý của ngươi là vì để các ngươi có thể bàn giao mà bổn đại vương phải xem hôn nhân là trò đùa sao? À không không. Mặt hai vị sứ giả lại tái mét. Chúng tiểu sứ tuyệt đối lại không có lý đó. Nhưng mà hai vị mỹ nhân thực sự là ưu tú nhất thành rồi. Không chỉ là có tướng mạo đẹp mà tính tình lại còn ôn hòa nữa. Tay nghề cũng giỏi. nhất định là sẽ không khiến cho lệnh chủ thất vọng đâu. Đáng tiếc là lệnh chủ lại không hề có ý gặp mặt ứng viên đó một lần. Chàng lại nói, bổn đại vương tuy phóng khoáng không có thích trói buộc, nhưng mà về chuyện tình cảm thì tuyệt đối một lòng. Nếu như mà đã có người nhận xính lễ trước, vậy thì các khế ước sau đó tự động hủy bỏ. Hai vị sứ giả lại ngập ngừng. Nhưng mà lúc đó ngài đâu có nói trước, huống hồ không phải là Linh Uy ở thành Thiên Cực đã đá ngài rồi đó sao? Lý Khoản Trà nghe thấy có gì đó sai sai, mồm miệng lại tệ hại như vậy, khéo lát nữa sẽ đổ máu cho mà xem. Cậu ta liền đứng dậy, chắp tay nói. Hai vị tôn sứ đã hiểu lầm rồi, hồn lễ ngày đó dẫu không có được thuận lợi cho lắm, nhưng mà cũng may mắn, sóng gió qua rồi. Yểm hậu nhà chúng ta và lệnh chủ đã quay về với nhau rồi đó. Hai vị chưa nghe nói sao, hai hôm trước bọn họ lại còn được cùng đi chơi mấy ngày đó, tình cảm ngọt ngào như mật đấy. Thế là thế nào? Nếu như mà đã ổn rồi thì nên chiếu cáo tứ phương chứ, nhân tiện thu hồi sinh lễ lại mới đúng. Chẳng nói chẳng rằng, làm các thành chủ vì để bảo vệ sát thổ được hòa bình mà tốn không biết bao nhiêu công sức, bây giờ nói thôi là thôi sao? Sứ giả lại không cam tâm từ bỏ, nghĩ ngợi một chút. Thì cứ coi như là lệnh chủ và Linh Y đã quay về với nhau, nhưng mà đâu có lý nào người quyền cao chức trọng như ngài lại chỉ có mỗi một giai ngẫu. Nói thế nào thì cũng nên gặp một lần đã, ngộ nhỡ lệnh chủ vừa mắt, lựa lời nói đôi câu với Linh Y thì hẳn là nàng ấy cũng sẽ tiếp nhận thôi. Dứt lời, không đợi lệnh chủ phản đối, cái đám sứ giả đã vội vã đưa ứng viên vào. Giữa sảnh, bỗng nhiên lại nổ ầm một phát. Hai thiếu nữ yểu điệu bất thình lình lại đứng ở trên đại điện, chống hờ chống hoắc. Bóng ánh lửa trong lò nhảy múa giữa mi tâm các nàng đều là mỹ nhân hạng nhất. Sứ giả tin chắc, lệnh chủ nhìn rồi thì nhất định sẽ đổi ý thôi. Kết quả lệnh chủ có đổi ý hay không, tạm thời vẫn chưa biết. Nhưng mà Ly Khoan Trà vừa nhìn liền trợn tròn con mắt. Cái gì đây? Cô nương của Vũ Sư Thiếp dũng mãnh tới độ khiến cho người ta kinh hãi. Có thể vì lý do thẩm mỹ cho nên phái nữ. Nơi đó lại thích đeo khuyên rắn ở bên thủy tai. Cô nương chưa lập gia đình thì tai trái màu xanh, tai phải màu đỏ. Có gia đình thì lại ngược lại. Khuyên rắn kia cũng không phải là đồ trang sức chế tạo từ vàng bạc mà là rắn sống thực sự ấy. Đôi mắt hạt mè của chúng lại luôn trợn trừng ra, lúc uốn uốn, lúc rán rán như lò xo. Thấy ai không vừa mắt thì nước lè lưỡi ra hăm dọa. Dù là không có độc đâu nhưng mà khiến cho người ta phải khiếp đảm. Lý Khoan là thằn lằn, rõ ràng là đồng loại, nhưng mà cậu chàng lại cũng phải lùi lại hai bước. Cậu ta lại đứng sát lệnh chủ, cắn móng tay nói. Ba đêm, đi ngủ, liệu có tháo cái khuyên rắn đó xuống không? Với cả, những con rắn này ăn gì? Kề tai đến bên chén, hay là thả chúng ra ngoài, để chúng tự bắt côn trùng? Sứ giả lại liếc xéo, trực tiếp lại lờ đi câu hỏi của cậu ta, lại chỉ ân cần tiến cử. Mỗi thành có một phong tục riêng, chỗ tiểu sư thích nuôi rắn ở hai thùy tai. Lệnh chủ cứ nhìn xem, cô nương của chúng ta là đẹp nhất. Vú cao mông căng, eo tựa rừng liễu, tuyệt đối không hề kém Linh Y. Lệnh chủ lại chậm rãi lắc đầu, chẳng lẽ không có tâm trạng chấm điểm đẹp hay là không, lại chỉ vào hai tay cô nương. Xin hỏi, nàng ta lại cầm hai con rùa đen, đây là có ý gì? Đi xem mặt mà đem theo rùa đen, rõ ràng là đang cười nhạo bổn đại vương. Nàng ta lập chí biến bổn đại vương thành vật trong tay nàng ta sau khi lên làm yểm hậu có phải không? Cái loại cô nương đó có thể cưới về được sao? Sứ giả của Vũ Sử Thiếp lại hoảng hốt, vội vã giải thích. Đây là tập tục ở trong thành tiểu sứ. Các cô nương coi rắn là chuẩn mực của cái đẹp, lại còn coi những con rùa này là tỏ ý kính trọng đó. Tập tục chó má gì vậy? Lệnh chủ lại nói mà không thèm nể mặt. Ngưu quy xà thần, không phải là mắng người thì là cái gì? Sứ giả lại nhăn mặt nhìn Ly Khoan Trà. Ly Khoan lại rời mắt. Lệnh chủ lại cố ý bới móc đây mà. Cậu ta lại cũng chẳng có gì để nói. Vậy cho nên cô nương tới từ Vũ Sư Thiếp lại bị loại cho thằng cánh. Sứ giả thành Trung Dung tiến lên giới thiệu ứng viên của mình dẫn tới. Trung Dung là đời sau của Đế Tuấn. Chúng ta gần gũi với loài người nhất. Ăn ngũ cốc hoa màu, lại còn thuần phục dã thú. Mũ trùm quá kín, không thấy được mặt của lệnh chủ, chỉ thấy miệng mũ đen như mực, hướng thẳng về phía vị cô nương đang vô cùng bất an. Nói thật, nàng ta không quái đản như là ứng viên của thành Vũ Sư Thiếp, mà sở hữu ngũ quan bình thường, hơn nữa lại còn khá đẹp. Tiểu tiên giữ đèn ở trong tưởng tượng của lệnh chủ chắc là cũng cỡ này. Nếu như không phải là vì đã gặp vô phương, vậy thì lệnh chủ, người không có yêu cầu cao về vợ, có thể sẽ đồng ý cưới liền. nhưng mà không so sánh thì không có thấy sự khác biệt. Bây giờ châu báu ở phía trước, ánh mắt lĩnh chủ đã sớm bị nâng cao hơn gấp mấy chục vạn lần rồi. Trên cõi đời này, ngoại trừ Diễm Vô Phương, chẳng còn ai xứng với người vô song tuyệt thế như chàng nữa. Lý Khoan lại hơi kích động, kéo kéo ống tay áo của lệnh chủ. Lệnh chủ, vị này không tệ. Lệnh chủ lại mắt cao hơn đầu bĩu môi, không tệ chỗ nào. Lý Khoan lại tiến vào bên tai của chàng nói. Ngài nhìn kỹ mà xem, cô nương này vóc dáng đầy đặn, tứ chi thon dài. Nếu như mà làm mẫu nặn tượng thì không có gì tuyệt vời hơn. Ngài là còn nhớ kỹ kỳ sen đỏ sắp nở không? Sắp tới ngày rồi đó, nếu như mà lại bỏ qua thì đám tượng này sẽ lại thất vọng lắm cho coi. Chúa thượng à, nếu như mà ngài chỉ có thể lo lắng cho một mình thôi mà không để ý tới chúng, chúng mong chờ ngài nặn tượng nữ đến nỗi cổ dài ngoãng cả ra rồi. Yểm hậu thì cứ mãi không chịu đồng ý, ngài trông trước trông sau vẫn chẳng có gì tiến triển. Theo như thuộc hạ thấy, chỉ bằng cứ giữ vị này lại, nếu như mà yểm hậu vẫn cứ khăng khăng không chịu động phòng với ngài, ngài động phòng với nàng ấy, vậy là được. Nữ nhân mà, thổi tắt nến thì ai chẳng như nhau. Tin thuộc hạ đi, không có sai đâu. Ai dè khi mà cậu ta đang nói văng nước bọt tung tóe thì đại quản gia từ bên ngoài đi vào, dè dặt vòng qua cặp khuyên rắn của ứng cử viên thành vũ sử thiếp, đi thẳng đến trước ngai vàng của lệnh chủ. Chúa thượng. Y lại ngẩng đầu cười. Báo cho ngài một tin tốt, yểm hậu đã vào thành rồi đấy ạ. Lệnh chủ lại thất kinh. Vào thành? Nhanh vậy sao? Nếu như mà là lúc khác thì nhất định là chàng sẽ mừng hết lớn, chứng tỏ bài thuốc kim lụy kia lại có rất nhiều hiệu quả. Chàng đã tiến thêm một bước dài nữa đến việc động phòng rồi. Chàng ngàn tính vạn tính, theo như kế hoạch thì vốn sau khi kim lụy đi thì sẽ để cho nàng xoắn suýt cả một thời gian, đến tối thì chàng lại tìm. Nàng lại e ngại để cho chàng đo người, sau đó chuyện sẽ không thể nào miêu tả, thuận tiện diễn ra. Nhưng mà có điều, hôn thê không chờ đã đích thân đến yểm đồ để gặp chàng. Điều này có nghĩa là gì chứ? Lệnh chủ lại vừa hoang mang vừa mừng như điên. Trong lòng của nàng lại có chàng chứ sao nữa. Nhưng mà trong chuyển biến nhanh hơn hẳn ở trong kế hoạch đó thì chàng lại đoán sai phản ứng của nàng rồi. Nàng chủ động như vậy mà chủ động là hỏng chuyện, cho nên mới vừa hay bắt dàn chàng ngay tại trận. Tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Lệnh chủ lại cuống quýt đi vòng vòng, tuyệt đối không thể nào để chuyện này cho nàng biết. À chà. Chàng lại túm lấy cổ áo của Ly Khoan. Mau lên, đưa những người này ra sau núi giấu hết, đừng có mà để yểm hậu phát hiện ra. Lý Khoan trả lại thẳng lưng nhận lệnh, vừa định giải tán cái đám sứ giả và ứng viên thì đã nghe đại quản gia ủ rột báo. Không kịp nữa rồi, yểm hậu đã ở ngoài điện rồi. Lệnh chủ lại choáng váng, hai chân mềm oặt, lại ngồi phịch xuống ngai vàng luôn. Chàng lại run run chống tay vịn nhìn ra ngoài, thà rằng không nhìn, nhìn rồi thì sợ đến nỗi đổ mồ hôi lạnh đầy mình. Hồn thì lại đứng ngay ở dưới mái hiên, mắt sắc như là hai lưỡi đào sắc bén, cắm phập vào huyệt thái dương của chàng. Dù nàng vẫn mang dáng vẻ hờ hững như trước, thậm chí lại nhìn thấy hai vị cô nương này lại còn mỉm cười nữa, nhưng mà chàng có dự cảm những ngày an nhàn của mình sắp chấm dứt rồi đây. Trầm cày ngàn đắng, chuẩn bị cho nước chảy đá mòn, kết quả đá lại biến thành một tấm sắt, chỉ cần chính nàng không dỉ, vậy thì chàng mãi mãi sẽ không chờ đợi được đến ngày mà nàng thủng lỗ đâu. Chàng kêu lên. Nương tử, nàng tới rồi. Người ở phía trước bước tới, vẻ đẹp lộng lẫy, lập tức làm cả đại điện sáng bừng. Vô Phương lại chỉ thấy rất hận, mà đến bản thân mình cũng không biết cảm giác hận từ đâu mà ra, chỉ biết vừa nhìn thấy chàng là muốn đánh chàng tới chết. Có điều, vốn tu dưỡng tốt, nàng tuyệt đối không thể nào để cho người khác nhận ra mình đang rối loạn mới được, cho nên nụ cười trên mặt lại càng tươi, che đi tâm trạng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Mặt thì cười, mà sát khí lại tung hoành tới ngang dọc. Từ lúc mà nàng vào điện, lửa ở trong lò cứ không ngừng bùng bùng. Rốt cuộc là lệnh chủ cũng đã cảm nhận được cơn khủng hoảng trước khi đại nạn ập tới. Chàng lại rụt vào trong ngai vàng đầu lâu, chân lại mềm nhũn, không đứng dậy nổi, cứ lắp bắp dặn dò. Ngớ ra đó là làm gì? Lại còn không mau lấy thêm ghế cho yểm hậu ngồi. Rốt cuộc là nàng cũng đã lên tiếng, bảo không cần, xoay người quét mắt nhìn mọi người trên đại điện. Lệnh chủ có khách quý, là ta tới không có đúng dịp. Hai sứ giả kia lại nhìn tới độ hoa cả mắt, thì ra đây chính là linh y trong truyền thuyết. Bọn họ lại tự cho rằng mình đã thấy không ít mỹ nhân, nhưng mà cho tới bây giờ chẳng ai đạt đến trình độ cực hạn như thế này đâu. Hèn gì lệnh chủ lại cứ khăng khăng như thế, ai mà không biết đồ tốt hơn chứ. Cô nương bọn họ dân tới, lúc trước đúng là thấy vô cùng xinh đẹp, kết quả đến trước mặt người ta lại không thể nào bì được. Bọn họ rốt cuộc là cũng thông suốt được lời nói của lệnh chủ nói khi nãy, muốn hạnh phúc cần phải biết chọn lựa giữa lấy hay là bỏ. Có một phu nhân đẹp như thế này rồi, mấy nữ tử khác đều trở thành đồ làm nền hết. có món ngon không ăn lại còn đi ăn phân, chẳng có ngu đến thế đâu. Trên điện mau chóng đi vào trong cục diện lúng túng, mọi người lại trố mắt nhìn nhau, không biết phải làm như thế nào cho đúng. Vẫn là Củ Như chưa bao giờ quan tâm hoàn cảnh lại hét lên. Sư nương, uổng công ta vẫn luôn khen ngài trước mặt sư phụ, ngài lại còn dám lừa sư phụ đi xem mắt sao? Lệnh chủ lại đứng phắt dậy. Đây không phải là xem mắt, tiểu điểu, người chưa có nói lung tung. Ly Quan Tra lại thấy không có ổn, liền bước ra giảng hòa. Đúng rồi, đây không phải là xem mắt, là sứ giả thành Vũ Sư Thiếp và Trung Dung thay mặt thành chủ nhà mình đến để bàn bạc kế hoạch hợp tác với lệnh chủ. Vô Phương vẫn đang mỉm cười, vậy nhưng mà nụ cười đó lại có rất nhiều ma lực tới độ làm lệnh chủ phải sợ hãi. Nàng lại gật đầu nói. Hợp tác là chuyện tốt. Lần này ta tới cũng là bởi vì muốn bàn bạc kế hoạch hợp tác với lệnh chủ đây. Nếu như mà các người vẫn còn chưa nói xong, vậy thì lát nữa ta sẽ quay lại sau. Tay chân của lệnh chủ lại run bần bật, từ trên ngai vàng lại nhào thẳng xuống. Nương tử, đừng có đi, ta bàn bạc xong rồi. Đáng tiếc trời cao không chiều lòng người, cô nương của Vũ Sử Thiếp khá là gay cú, nàng ta lại đứng ra bên ngoài. Kẻ ngay không nói vòng vo, bọn ta đến là để kết thân cùng với lệnh chủ đó. Sinh lễ ở 16 thành sát thổ là do lệnh chủ đưa, ta và cô nương thành Trung Dung đây, mỗi người đều có phần, do sứ giả đưa đến yểm đô để gả cho lệnh chủ, kết quả lệnh chủ lại còn nói không cưới nữa. Đùa giỡn tình cảm của người khác như vậy, chẳng lẽ Linh Y lại không cảm thấy quá đáng hay sao? Quá đáng, tất nhiên là quá đáng, nàng cũng cảm thấy chẳng không có ra gì. Vô Phương lại quay đầu nhìn lệnh chủ. Lúc trước, đặt nhiều sính lễ như vậy, lệnh chủ lại không nghĩ sẽ có ngày như hôm nay sao? Lệnh chủ lại lắc đầu. Không có, thực sự không có. Nàng lại nhìn ra chỗ khác, lại thở dài. Làm sai thì phải trả giá lớn. Không thể nào để cho người ta đi về tay không được. Ít nhất phải bù đắp tổn thất. Hai vị cô nương ở Vũ Sử Thiếp và Trung Dung gật đầu, hoàn toàn quên mất lúc trước đã kêu trời oán đất, không muốn tới phận hành sát thổ như thế nào. Nhắc tới sự bồi thường, lệnh chủ lại run như cầy sấy. Hồn sụ trước kia là cực kỳ khó giải quyết, bây giờ không chịu đón dâu lại còn phải đền tiền. Trước này đúng là khác một trời một vực mà. Nhưng mà để mau chóng thoát thân, tiền là biện pháp giải quyết tốt nhất. May mà khoản tiền bán đất nhà trọ cừu u đã đi vào túi, giúp chàng có vốn liếng chủ toàn mặt mũi. Chàng lại phất tay. Được, các người đi theo đại quản gia đến nhà kho đi. Đi nhanh đi, đừng để ta nhìn thấy mặt các người nữa. Đuổi người đi xong, chàng lại chỉ vào Ly Khoan Trà. Ngươi lại còn đứng được ra ở đó để làm gì? Còn không đến 13 thành còn lại đi. Lại có kẻ kéo đến đây là ta lại phải bồi thường nữa đó. Cả cái thành này sẽ phải hít gió mà sống đó. Ly Khoan Trà lại vâng dạ tới tấp, lôi con Củ Như chạy biến đi giống như là làn khói. Thoáng cái, đại điện to đùng chỉ còn lại lệnh chủ và hôn thê. Lệnh chủ lại nghẹn ngào nói. Nương tử, ta tính sai rồi. Vô Phương lại cười nhạt. Tính sai ở đâu? Rõ ràng là được hời mà. Các nàng ấy được bồi thường, còn ta thì lại không lấy một đồng. Trái lại, lại còn đưa tiền cho ngài nữa. Sau khi xong chuyện, xin lệnh chủ để ta về Diêm Phù. Từ đó, núi cao nước dài, cả đời này không gặp lại lệnh chủ nữa. Thế nào? Lệnh chủ lại cảm thấy bầu trời trên đỉnh đầu mình giống như nứt toác. Nước từ mãn hải trút xuống gần như là nhấn chìm, chết chàng rồi. Chàng lại đứng đó mà người cứ run lẩy bẩy. Hồn thể muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với chàng chỉ vì một sai lầm nho nhỏ từ mấy ngàn năm trước của chàng thôi sao? Sao nàng lại có thể làm thế chứ? Tốt xấu gì bọn họ cũng là chung đụng lâu như thế rồi. Chẳng lẽ một chút cảm tình mà nàng cũng không có sao? Lệnh chủ lại nghe thấy nàng muốn đi thì lại vô cùng khổ sở. Chàng một lòng muốn thành thân với nàng vì để mối nhân duyên này kết quả ngọt mà chặt hết mọi đường lui của mình. Kết quả nàng lại muốn vứt bỏ chàng, có nghĩ đến cảm nhận của chàng hay không? Lệnh chủ lại nắm quyền, kiên quyết đáp. Không được, ta không có đồng ý, nàng không được phép đi đâu hết. Thực ra thì chàng muốn tỏ ra vẻ hung dữ hơn, nhưng mà trực tiếp bảo nàng tối nay phải bái đường thành thân luôn. Nhưng mà cân nhắc tới lui thì lại không dám. Chàng sợ nàng trong cơn tức giận mà chạy đi thật, vạn dặm truy thề, phí thời gian không nói, chỉ khổ chàng phải tương tư thôi. Vô Phương lại không rõ lòng mình thế nào nữa, hy vọng chàng đồng ý rồi lại sợ chàng đồng ý. Nàng biết mình thích chàng thật rồi. Kẻ khác đã có từng trải nghiệm này hay chưa? Nhìn thấy người yêu đau khổ vì mình, trong lòng vừa đau vừa dễ chịu. Nàng có đó. Trước kia nàng không biết, thì ra tình cảm lại vừa phức tạp vừa kỳ diệu như vậy. Dù rằng nàng có cố gắng tránh né, thì cuối cùng thứ nên đến rồi cũng phải đến. Nếu như mà thực sự bảo nàng phải rời khỏi nơi này, chỉ e nàng không có làm được. Vậy nhưng nàng chẳng phải là kẻ vừa yêu liền đã trở nên hồ đồ, sẽ không vì níu giữ cái tình yêu đó mà uất ức cho bản thân, cũng sẽ không tranh cãi vô lý để mà chứng minh mình trên cơ. Chuyện điên rồ mà lệnh chủ làm hẳn không chỉ là có chuyện này đâu. Nếu như mà không đả động quá đáng đến nguyên tắc của nàng thì vẫn có thể tha thứ. Tuy nhiên, tha thứ thì tha thứ, trước đó vẫn phải dạy dỗ cho chàng đàng hoàng, phải để chàng nhớ lâu, vậy thì sau này mới không tái phạm nữa. Lòng của nàng ê ẩm, cho nên dĩ nhiên sắc mặt cũng chẳng vui vẻ gì, dùng từ ngữ cũng khó tránh khỏi có hơi sắc bén. Lệnh chủ lại chơi trò đàn áp với nàng sao? Vậy thì nàng không khách khí đâu. Chàng vừa giang tay lại cản đường nàng, nàng liền giơ tay cào chàng. Ngài chỉ giữ được cơ thể ta, chứ không giữ được trái tim ta đâu. Một tiếng xoẹt vang lên, áo choàng của lệnh chủ liền xuất hiện 5 vết rách từ đầu vai kéo xuống tận ngực. Lệnh chủ lại không mặc áo lót, da thịt trắng nón lộ lộ sau vết rách, điểm thù du nhỏ hồng vừa vặn đập thẳng vào mắt của nàng. Vô Phương lại có vài phần lúng túng, vội vã xoay người đi, nghe thấy lệnh chủ ai oán lầm bầm. Muốn nhìn thì cứ nói thẳng, để ta cởi áo vậy là được rồi, cần gì phải thô bạo thế. Sau đó, chàng lại nhích tới, lấy vai đẩy đẩy nàng. Chiêu thức của nương tử sắc bén tới mức cũng có thể khiến cho ta phải toạc bụng đó. Vậy nhưng ta lại chẳng bị chảy ra tí nào, có thể thấy nàng vẫn không nỡ ra tay với ta. Nàng nói thật đi, phát hiện ra có hôn thê khác tìm tới, cho nên nàng cực kỳ tức giận, có phải không nào? Vô Phương lại phẫn nộ trước những lời lẽ không có thích đáng này của chàng. Trong mắt của ngài, ai nhận cái thư sinh lễ vớ vẩn đó đều là hôn thê của ngài hết sao? Thực sự nhìn không có ra lệnh chủ còn là một kẻ đa tình đó. Ta lại thấy dáng vẻ của cô nương thành vũ sư thiếp vừa rồi cũng đẹp lắm đó. Lệnh chủ đã động lòng chưa? Nếu như không phải là ta lấy bò cạp máu trước bọn họ, ngài có dám nói tối hôm nay sẽ chẳng có hớn hở chuẩn bị vào động phòng hay không? Lệnh chủ bị nàng nói mà không có phản bác được, suy đi nghĩ lại, độc thân 10.000 năm mới có đối tượng kết hôn, dĩ nhiên chàng rất vui rồi. Kết quả hẳn là giống như nàng vừa phân tích, có khi chàng sẽ lập tức chuẩn bị hôn lễ thành thân thật đó. Nhưng mà cái loại chuyện nhân duyên này ấy hả, điểm huyền diệu của nó là ở chỗ không thể nào xác định được. Chàng lại vặn xoắn ngón tay. Nếu như vậy thì đã là chuyện khác, không có liên quan gì đến hai ta. Mà ở đời lấy đâu ra nhiều điều như thế được chứ? Chúng ta lại chớ có nên so đo với mấy cái thứ nếu như kia. Cứ nhìn vào bây giờ thôi có được không? Nàng có thể tức giận, nhưng mà không thể nào nghi ngờ chuyện ta yêu thương nàng được. Nương tử xem mà xem, ta đã lập tức giải tán hậu cung vì nàng rồi đó. Vẫn không thể nào chứng minh được sự trong sạch của ta sao? Nàng nhìn áo choàng ở trên người ta nữa đây. Buổi sáng ta mặc đồ đỏ mà, tại sao lại gặp bọn họ mà ta lại phải đổi thành màu đen? Sắc màu của ta chỉ thuộc về một mình nàng thôi đó nương tử, sao nàng lại có thể không nhìn ra được chứ? Nói thì cũng đúng, vừa vào điện Vô Phương nhìn một cái là phát hiện ra ngay. Tính của chàng lại còn biết tránh hiểm nghi, không để cho người ta lầm tưởng chàng vì vui mừng mà giả vờ giả vịt ra nghênh đón, nhưng mà vẫn phải làm căng tới cùng. Nàng nhìn ra ngoài điện lại châm chọc. Đúng là kỳ lạ, lại có người vô duyên vô cớ sẵn sàng gả cho ngài cơ đấy. Câu trả lời của lệnh chủ lại rất đơn giản. Chắc là vì từ thành vũ sư thiếp tới đó, ngài cỡ ở trong tên cũng có chữ thiếp, là đủ hiểu dân ở đó không có chú trọng danh phận rồi. Vô Phương đã liếc chàng, phát hiện ra chàng đúng là ngốc triệt để. Cô nương ở thành Trung Dung kia trông cũng rất được đó. Lệnh chủ lại phủi phủi đi liền. Ta không thích mấy cô nương bảo sao làm vậy. Cả nửa buổi mà cô ta chẳng có đánh giấm lên một cái. Cuối cùng gã bên thành vũ sử thiếp nói sao thì cô ta liền gật đầu như thế, lại còn nhân tiện khoáng của ta một khoản tiền. Tốt ở đâu? Ta nhìn không ra. Vừa nói chàng lại còn vừa khều khều tay của nàng. Nương tử, nàng đang ghen có phải không? Vô Phương lại thoáng cái đỏ mặt. Đang ghen? Ghen vì ngài? Lệnh chủ thực sự là biết nói đùa đó. Ủa thế chẳng lẽ là không có? Lệnh chủ lại thực sự nghĩ không ra, nhìn biểu hiện của nàng thì hẳn là không sai mà. Nhưng mà xét thấy mình luôn ở trong tình trạng lơ tơ mơ, thường xuyên tự cảm thấy bản thân mình hay trở thành trò cười, cho nên khi mà nàng từ chối, chẳng lẽ bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình rồi. Chẳng lẽ xuôi tay đứng dậy, thoạt nhìn đầy vẻ bi thương, muốn lộ mặt quá đi mất, hay là bây giờ lộ luôn để mà ép nàng thấy rõ nội tâm của mình luôn? Nhưng mà không được, lệnh chủ lại cân nhắc tới lui rồi lại cho rằng chưa tới thời cơ. Hễ tức giận là nàng lại nghiêm mặt, nàng sẽ không trực tiếp nhìn thấu âm mưu của chàng chứ. Với cả, lần đầu tiên nhất định phải ở nơi phong cảnh giống như vẽ, như thế trăm ngàn năm sau mới nhớ lại, trong đầu lại còn lưu giữ một bức họa đẹp để mà hồi tưởng mà dạo dực. Nếu như mà bây giờ không có nhịn được mà tấn công thì lại để cho nàng ấn tượng gì chứ? Áo quần làm lũ, hình cảnh chán nản, dùng về mặt đầy sầu lo. Không có được, không có được, không thể nào như thế được. Đường lúc lệnh chủ vẫn còn đang xoắn xuýt, Vu Phương lại lặng lẽ nhìn vào mũ của chàng, lấy làm lạ vì sao đến tận bây giờ mình vẫn không thấy rõ được mặt của chàng. Vậy chẳng lẽ thích chàng chỉ là ảo giác thôi? Trong lòng nàng lại cứ phập phồng lên xuống, cứ cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Có khi nào tình cảm đã biến thành đơn phương từ phía nàng rồi không? Nếu như mà chàng không động tình gì, thì dù rằng nàng có yêu tới mấy, cũng lại không thấy được sao? Nàng ảo não, mũi chua xót đúng là muốn khóc. Sợ chàng thấy, nàng lại vội vã xoay người đi. Ngài làm việc của mình đi, ta đi trước. Chàng lại giơ tay níu nàng lại. Nương tử, không phải là nàng đến, là có chuyện muốn thương lượng với ta sao? Tại sao bỗng nhiên lại đòi về? Nàng lại bất đắc dĩ dừng chân, bình ổn hơi thở rồi nói. Chuyện kia không quan trọng mấy, sau này nói cũng được. Sao có thể không quan trọng chứ? Tối mai sen đỏ trên kính hải sẽ nở, bỏ qua cơ hội đó là phải chờ thêm mấy tháng đó. Nàng bỗng nhìn lại lạnh lạt. Như vậy, ngay cả tới bệnh nhân cũng lại không thèm quan tâm, khẳng định sẽ bỏ chàng đi thật sao? Bầu trời trên đầu của lệnh chủ giống như là muốn sập xuống. Chàng lại nhíu chặt cánh tay của nàng, đau lòng tới độ, nói chuyện cũng không được bình tĩnh. Nương tử, nàng đừng có mà như thế, ta sợ thật đó. Nàng đừng có đi, đi rồi thì ta biết làm thế nào. Đã hẹn cùng với ta tới kính hải rồi cơ mà, nàng muốn đổi ý sao? Cụp mắt nhìn vòng kim cương trên cổ tay của nàng, chàng hạ quyết tâm, nhân lúc nàng bị bất ngờ mà tháo nó ra. Xong xuôi, chàng lại lùi về phía sau mấy bước, đắc ý giơ vòng lên, huỳnh hoàng nói với nàng. Tốt rồi, bảo bối của nàng đang ở trên tay của ta, giờ nàng không có chạy trốn được nữa. Vô Phương là cũng chẳng thèm sốt ruột, chỉ nhào mắt nhìn chàng. Vòng kim cương là Phật bảo, trước đây, để có thể điều khiển được nó, nàng đã ở trong tháp xá lợi, rửa sạch sát khí mất trăm năm. Cuối cùng lúc đeo lên, lại còn nơm nớp lo sợ bị nó phản vệ. Bởi vì không chỉ có thần lực dịch chuyển, vật này còn là vũ khí sắc bén để chạm yêu trừ ma. Ngộ nhỡ mà nó không đồng ý, thì kẻ chạm vào nó sẽ lập tức tan thành tro bụi, nàng lại không dám đánh cược đâu. Kết quả lệnh chủ xuất thân không rõ ràng lại có thể cầm vòng kim cương trong tay, mà dường như nó lại còn rất hưởng thụ, không một chút nào giữ thể diện phát ra một tiếng vù vù. Nàng lại chậm rãi buông lòng tay, trong lòng hiểu cái lão yêu quái này thực ra không phải là yêu quái, xong rốt cuộc là có lai lịch gì thì chàng đã không muốn nói rồi, nàng cũng lại chẳng muốn đi tìm hiểu ngọn nguồn làm gì. Lại chỉ chia tay ra. Trả đây. Lệnh chủ lại giấu vòng kim cương ra sau lưng. Không trả. Ta lại không muốn ngày mai, trên núi Nhĩ Thị lại là nhà không lầu trống. Đây là hình ảnh đáng sợ nhất mà chàng có thể nghĩ tới. Chàng lại thích nhìn gian nhà tranh có người ra vào, dù lại không được nhiệt tình chào đón cho lắm, nhưng mà chỉ cần hôn thê ở nơi đó là lòng của chàng liền bình yên. Yêu quỷ không có gốc gác, không giống như là con người, nhà ở đâu thì mãi mãi dừng chân ở đó, không có rời xa được. Với yêu quỷ bốn biển là nhà, nàng mà muốn rời đi thì chàng có lên trời cao hay là xuống hoàng tuyền cũng lại chẳng có tìm ra được đâu. Vô Phương lại bật cười. Vậy chẳng lẽ ngài lại cho rằng ta không có vòng kim cương thì không thể nào chạy khỏi đây sao? Chàng lại thoáng cái im lặng rồi nói. Không phải là không chạy khỏi, chỉ là giữ lại đồ cầm chân để mà nàng không nỡ chạy đi. Được rồi, vị này đúng là có đầu óc tính toán đấy chứ. Vô Phương lại bị lệnh chủ làm cho nổi cáu quá nhiều lần rồi, nộ khí đã sớm mờ nhạt. Nàng lại nhìn xung quanh, phát hiện ra tòa điện này không có trần, lại chỉ có ngai vàng gắn, đầy đầu lâu, tọa lạc ở chỗ cao, làm đạo cụ để cho chàng biểu diễn sự hung ác của mình thôi. Nàng lại cảm thấy mệt mỏi, ngồi xuống bậc thang rồi lại xoay tay chỉ. Đây là chiến tích của ngài sao? Giết nhiều người như vậy sao? Lệnh chủ lại đáp ngay. Đâu có, ta nhặt ở bãi tha ma đó, đều là từ phần mộ vô chủ, đầu lâu bị chó hoang đào bới lên rồi. Ta và ai trả tốn cả một đêm để mà rửa sạch. Trở về rồi lại từ từ ghép lại với nhau. Sao nào, trông oai lắm có phải không? Rất là có phong độ của bá chủ độc ác chứ. Đụng đến chỗ vui vẻ của chàng, liền cười hô hố, đã quên khuấy đi tình cảm ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi. Vô Phương lại đầy chán. Đừng có cười nữa, ta có chính sự bàn bạc với ngài đây. Lệnh chủ lại nuốt đắc ý còn dư lại vào trong bụng, đầu óc xoay thật nhanh. Chính sự mà nàng nói nhất định là liên quan tới Kim Lụy rồi. Chuyện vừa rồi chẳng qua chỉ là khúc nhạc đệm, mọi thứ rốt cục lại đầu trở về đó. Lần này, lệnh chủ không còn bịt tai, ta không nghe, như trước nữa, mà lại hết sức hứng thú kéo kéo tấm áo choàng rách không có che được hết thân thể, lại ngồi xuống sóng vai với nàng. Nương tử à, ta đối với nàng là thật lòng, ta chỉ thích một mình nàng thôi, chỉ cưới một mình nàng thôi. Nàng chưa có lo, ta sẽ mèo mỡ phong lưu. Ai thay lòng thì kẻ đó là con rùa. Chàng này cướp cò, nói hết trước khi mà nàng mở miệng, sau đó mới khoái trá vỗ đầu gối nói. Được rồi, bây giờ nàng có thể nói. Vũ Phương lại bất đắc dĩ nhìn chàng. Hôm nay ta tiếp một bệnh nhân, nam nữ lại dùng chung một cơ thể. Lệnh chủ lại à lên một tiếng. Biết rồi, là mông song chi. Vũ Phương lắc đầu. Mông song chi là cơ thể hòa hợp với nhau, còn bệnh nhân mà ta tiếp là hồn phách che nhau trong một thân xác. Họ lại rất đáng thương, quanh năm suốt tháng không có được gặp nhau, vậy cho nên đến tìm ta, muốn xin ta độ hồn cho một người trong số đó để tách rời bọn họ ra. Lệnh chủ lại âm thầm vui mừng, nhưng mà bề ngoài lại rất là bình thản, vẫn nói một giọng đông tây giống như bình thường. Ta hâm mộ nghề giống như là nàng lắm, không chỉ là có thể chữa bệnh mà lại còn có thể cứu nhân duyên cho kẻ khác. Cái chữ tình khổ quá đi mất, trước kia ta lại còn không hiểu, bây giờ nghe nói mà cảm động tới vô cùng. Nương tử à, nàng giúp bọn họ đi, đây chỉ là độ hồn thôi, đối với nàng chắc hẳn là dễ ẹt. Vô Phương lại do dự gật đầu. Độ hồn thì dễ rồi, khó là khó ở chỗ thiếu thân xác để mà chứa hồn phách. Xem mà xem, từng chút một cắn câu rồi đó. Lệnh chủ lại vui vẻ trà sát tay. Chàng là một kẻ không thể nào giả vờ được, có chuyện gì liền phải biểu hiện hết ra mặt. Cũng may tạm thời vẫn chưa để cho nàng thấy được mặt, nếu như không, cái bộ mặt đỏ ửng của mình sẽ lọt cả vào trong mắt của nàng rồi. Chàng ổn định khí tức, giả vờ nóng ruột vì lòng lương thiện. Thiếu xác sao? Thế tại sao nàng lại không nói sớm? Yểm đô thứ gì không có, chứ xác thì nhiều vô cùng. Hắn muốn là dạng gì? Có sẵn để tới chọn đó, chọn không chúng cũng lại không sao. Tối mai sen đỏ nở rồi, ta có thể đo cỡ làm theo yêu cầu của bọn hắn. Là sự nghiệp của nương tử, ta sẽ tuyệt đối dốc toàn lực để ủng hộ. Vô Phương lại cảm thấy cực kỳ khó nói, nàng lại vặn xoắn vạt váy lụa, ấp úng nói. Cơ thể của Kim Lụy là nam. Lệnh chủ lại im lặng. Cơ thể là nam à? Đúng là có hơi không có được tự nhiên, nhưng mà chỉ cần bọn họ yêu nhau thật lòng thì sẽ thích ứng được thôi. Đầu óc chàng lại luôn luôn quái dị như vậy đó. Kẻ không có cái loại đam mê này thì làm gì yêu đương nổi với đối tượng cùng giới chứ. Thay vì miễn cưỡng chia tách lại còn không bằng để nguyên như giờ, chỉ ít sẽ không có phá hủy đi nhân duyên của bọn họ. Nàng lại lạnh nhạt đặt hai cái túi vàng trước mặt của chàng. Ta có một yêu cầu quá đáng. Lúc sen đỏ trên kính hài nở rộ, phiền lệnh chủ nặn ra một cơ thể nữ cho ta. Nếu như đã quyết định giúp cho người ta, vậy thì phải làm cho triệt để. Nếu như mà đưa hồn phách vào cơ thể tượng nam, hai nam tử không có được hài hòa cho lắm, cũng sẽ ảnh hưởng tới sinh sôi nảy nở sau này. Mọi chuyện quả nhiên đều nằm trong kế hoạch, lệnh chủ lại bị hạnh phúc làm cho chóng mặt rồi. Tới lúc đó, chàng nghĩ cực kỳ đơn giản, chỉ là không muốn nàng thờ ơ mãi, cho nên trần trước vừa đi khỏi, trần sau chàng liền phái Kim Lụy tới nhà tranh. Cứ tưởng là nàng khôn khéo, Kim Lụy nói chưa tới hai ba câu sẽ bị nàng phát hiện ra ngay. Nào ngờ khả năng diễn của cái tên kia lại tốt đến như vậy, lừa được cả nàng đó. Vậy cho nên mới nói, yêu quỷ thì không thể nào có nhược điểm được. Nhược điểm của Vô Phương chính là quá tốt bụng. Trước là vì Diệp Chấn Y lấy bò cạp máu, sau lại là bởi vì Kim Lụy cầu cơ thể nữ. Đều là để tạo phước cho kẻ khác. Lệnh chủ lại cảm thấy mình tuy là đã dùng ít mưu mẹo, nhưng mà cũng đều để thúc đẩy hạnh phúc của nhau thôi. Vậy cho nên chàng vẫn đứng thẳng lưng, không hề thẹn với lương tâm. Cơ thể nữ sao? Chàng lại ra vẻ hết sức ngạc nhiên. Ta đâu có biết nặn cơ thể nữ chứ. Nương tử cũng biết rồi mà, ta vẫn chưa có thành thân. Tượng nam lại còn có thể dựa theo dáng vẻ của bản thân ta mà nặn. Còn tượng nữ thì... ta không biết dáng vẻ của nữ giới thế nào, làm sao mà ta nặn được. Vô Phương lại đỏ mặt, rất là muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Trong lòng cũng tự thấy hối hận vì đã cùng vì chuyện này mà đi cầu chàng. Thế này có khác gì tự dâng mình tới trước mũi gươm đâu. Nhưng mà không đến thì phải làm gì đây? Để Kim Lụy truy bắt và giết chết một nữ yêu sao? Giống như Củ Như nói, cứu kẻ này mà lại hại kẻ khác thì lại không xem là tích đức hành thiện được. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có chàng giúp được mà không cần thương cần động cốt. Có điều, chính nàng lại cần phải chuẩn bị sẵn sàng hy sinh nhan sắc. Không có lựa chọn nào khác, nàng hạ quyết tâm, trịnh trọng nói. Ngài, không cần phải khó xử. Tối ngày mai, ta có thể giúp ngài. Ngài không biết cấu tạo cơ thể nữ, thì đã có ta đây. Ngài chỉ cần nói cho ta biết ta phải làm gì, ta sẽ tự làm. Lệnh chủ nghe như vậy, liền cười tới lăn quay. Nàng lại tưởng nặng tượng là trò nghịch bùn đơn giản sao? Tượng đất chứa đựng tình yêu và vĩnh hằng vô tận, lại có thể tạo hình khi mà người nặn đá cảm giác được sự sâu sắc, tái tạo của thế giới này. Ta hỏi nàng, nàng đã từng làm ấm trà bao giờ chưa? Vô Phương lại bị chàng hù dọa, lắc đầu. Chưa làm ấm trà, chắc là đã làm chậu bát rồi chứ. Nàng vẫn lắc đầu, cảm giác cực kỳ xấu hổ mơ hồ quanh quẩn trong lòng, thực sự lại cảm thấy mình cực kỳ thiếu hiểu biết. Lệnh chủ lại chật lưỡi. Hai, chà chà, ngay cả chậu bát mà cũng chưa làm, tay của nàng không có cảm giác đối với phối bùn thì làm sao mà làm được. Chắc là nàng không đoán ra được, trước kia khi mà ta mới bắt tay thì đã thất bại không biết bao nhiêu lần đâu. Núi Tuyết Đột bây giờ là một ngọn núi có phải không? Ta là còn chưa nói cho nàng biết, ngọn núi đó là ta dùng bùn xanh để hoang, chất thành đó. Ta lại tốn mất 2.000 năm mới có thể làm thành tượng đất giống như là ngày hôm nay. Không phải là ta có ý xem thường nàng đâu, nhưng mà chẳng qua cảm thấy việc nàng cho rằng chỉ cần đôi ba câu nói là có thể nặn ra được túc chủ cho Kim Lụy. Vậy thì đúng là hơi không có thiết thực. Vô Phương lại đỏ mặt tía tai, nàng là một kẻ ngoài ngành mà giọng nói còn lớn như vậy, thực sự đúng là làm nhục chuyên ngành của chàng rồi. Nàng lại cúi đầu, cuối cùng lại mềm giọng nói. Vậy, tới lúc đó, muốn ta làm gì? Ta sẽ dốc hết sức lực để phối hợp với ngài. Tìm lệnh chủ lại đập cái thình thịch, máu nóng dâng trào, lại kêu ùng ục vang vọng bên tai của chàng. Vốn cái da mặt dày giống như là tường thành, thế mà bây giờ lần đầu tiên lệnh chủ lại xấu hổ. Dù rằng cái từ động phòng cứ treo bên ngoài miệng đến nỗi thành câu cửa miệng, nhưng mà tới khi cái sự thật gần ngay trước mắt thì chàng lại hốt hoảng sợ sệt, cảm thấy mình đúng là sắp không kiên trì nổi nữa rồi. Chàng không nói lên lời nào, bởi vì căng thẳng mà hai tay lại vô ý thức xoa xoa áo chàng trên đầu gối. Lớp vải không chịu nổi sự tàn phá của chủ nhân, chàng lại còn chưa dùng lực mà nó đã rách toạc ra rồi. Trên cửa điện có gió nhẹ thổi tới, ngực và đầu gối lạnh lạnh, thì ra tình yêu chính là mùi vị mê loạn như thế này đây. Vô Phương lại thấy chàng im lặng thì đoán nhất định bây giờ trong đầu của chàng toàn là những suy nghĩ bậy bạ. Nàng lại quay mặt đi, lặng lẽ nắm chặt mép váy, hình như ngu ngốc là có lầy thật đó. Nàng lại bất giác bị cuốn theo cảm xúc của chàng, nghĩ tới tối mai thì trong lòng cũng đầy sự thấp thỏm. Hết chương. Hết tập 18. Mong sao mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Huyền Trung Mị.